Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 985, chợ đen nguy cơ. Bạch Chỉ, ngươi cảm thấy ngươi còn có xoay người địa phương a? Các ngươi vị kia đế tổ trong thời gian ngắn không về rồi. Chợ đen bên ngoài thiên địa đều bị đoạt lớn như trời trận phong tỏa chết rồi. Không có người sẽ trợ giúp các ngươi chợ đen. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Thái Hải đùa cợt nói. Hắn ánh mắt quét qua. Lại rơi xuống Tần Phong trên thân. Sát ý hiện lên. Còn có ngươi tên tiểu súc sinh này. Đợi lát nữa. Vốn hộ pháp hội thật tốt bóp chết ngươi. Để ngươi biết rõ mạo phạm bản hộ pháp hạ tràng. Tần Phong sờ lên cái mũi. Ta cũng cảm thấy Hắc Chỉ tiền bối nói đúng. Ở hết thảy đều kết thúc trước đó. Vẫn là không cần vọng kết luận tốt. Tiểu súc sinh, ngươi là không đến Hoàng Hà Tâm không chết. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thái Hải khinh thường nói. Trước đó nếu không phải là có liên minh quy củ ước thúc. Hắn sớm đã đem Tần Phong chém giết rồi. Hiện tại ở cái này chợ đen bên trong không có liên minh chế ước. Tần Phong lại tính rồi cái gì? Sâu kiến mà thôi. Chậc chậc, có lẽ hôm nay thật muốn để ngươi thất vọng rồi. Bạch Chỉ tiền bối, tại hạ muốn theo ngươi làm một cái giao dịch. Tần Phong cười nói, hướng phía Bạch Chỉ chắp tay một cái. Bạch Chỉ lông mày nhíu một cái. Tiểu tử này ở thời điểm này đứng ra. Làm giao dịch gì? Bởi vì Tần Phong trước đó biểu hiện vượt mức bình thường. Bạch Chỉ liền gật đầu nói. Trước tiên nói một chút xem. Vãn bối có nhất pháp. Có thể giải mở xương tay phong ấn. Để Hắc Đế kính cưỡng ép khôi phục. Tần Phong nhàn nhạt nói. Bạch Chỉ nghe xong liền không khỏi ánh mắt khẽ động. Chợ đen tu sĩ nhóm cũng đều ánh mắt sáng lên. Nguyên bản u ám tĩnh mịch tâm kịch liệt nhảy lên rồi một chút. Có thể làm cho Hắc Đế kính cưỡng ép khôi phục. Cái này chẳng phải là nói. Bọn họ nguy cơ có thể giải. Vãn bối có thể giúp chợ đen giải khai này cục. Nhưng vãn bối hy vọng tiền bối có thể đáp ứng vãn bối hai cái điều kiện. Tần Phong ngay sau đó. Nói. Lời này vừa nói ra. Rất nhiều chợ đen tu sĩ lăng rồi một chút. Chợt lại là một đợt nổi giận. Tần Phong. Người thật to gan, dám đối chúng ta chợ đen người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tần Phong, chúng ta chợ đen không xử bạc với ngươi, ngươi lại như thế đối chợ đen. Đáng hận, rất nhiều chợ đen tu sĩ đều bất mãn vô cùng, liền chợ đen kia chút cao tầng đều khóe miệng co giật. Tần Phong lúc này đưa ra muốn giao dịch, cái này quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Hắc Chỉ, Diệu Ảnh chờ cường giả hạng nhất đều vô cùng không vui. Bọn họ chợ đen đã từng là không kém gì thần giới liên minh tồn tại. Bây giờ lại bị một cái chỉ có cấp 2 chủ thần cấp bậc Tần Phong bức hiếp. Không thể không nói vô cùng biệt khuất. Tần Phong cười rồi, cùng chợ đen an nguy so ra. Đến cùng cái nào quan trọng hơn? Chợ đen những người kia sắc mặt trì trệ. Đúng vậy a, nếu là chợ đen đều bị diệt rồi, kia đến cùng phải hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lại có cái gì trọng yếu đâu. Bạch Chỉ thâm ý sâu sắc nhìn chăm chú Tần Phong, chậm rãi gật đầu, ngươi muốn theo ta giao dịch cái gì? Nếu không phải loại kia không thể tiếp nhận điều kiện, bản tọa đều sẽ thỏa mãn ngươi. Thái Hải đầu người. Còn có ngàn vạn cấp thủy tinh quyển trục một quyển. Tần Phong nhàn nhạt nói. Tần Phong nói dẫn tới rồi thần giới liên minh cười vang. Rất nhiều cao giai chủ thần đều là lộ ra một vệt biểu tình cổ quái. Ta không có nghe lầm chứ. Tiểu tử này nhất định là điên rồi. Dám như thế ăn nói ngông cuồng. Khó nói hắn liền không biết rõ một tôn phục sinh chuẩn tổ khí đến cùng đại biểu rồi ý nghĩa gì sao. Cho dù cái này Tần Phong luyện hóa rồi một phương thần giới lại có thể thế nào? Xương tay thế nhưng là có thể đem Hắc Đế kính đều phong ấn tồn tại. trong đó bộ ẩn chứa lực lượng há lại một cái nho nhỏ cấp 2 chủ thần có thể tưởng tượng. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều xuất hiện hai chữ. Buồn cười, Tần Phong lời nói, theo bọn hắn nghĩ, rất là buồn cười. Thái Hải sắc mặt âm trầm, sát cơ bốn phía, không biết trời cao đất rộng tiểu súc sinh, dám ăn nói ngông cuồng. Bản hộ pháp chờ một lúc nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thái Hải giận không kềm được. Hắn là ai? Đường đường thần giới liên minh hộ pháp. Cao cao ở trên là tầng thứ hai thần giới đại nhân vật. Tần Phong một cái lập tức sẽ trở thành tù nhân người. Lại nghĩ muốn bắt hắn đầu người. Quả thực hoang đường. Cái này quả thực là lớn như trời vũ nhục. Tần Phong liếc rồi Thái Hải một mắt, lại nhàn nhạt nhìn về phía Bạch Chỉ, tiền bối ý như thế nào? Nếu là ngươi có thể đem lần này chợ đen nguy cơ giải trừ, muốn cái này Thái Hải đầu người lại có làm sao? Bạch Chỉ mỉm cười nói, khuynh xào phía dưới không có trứng lành, nếu là chợ đen không có rồi, mạng bọn họ đều không rồi, còn nói cái gì những chuyện khác? Một quyển thủy tinh quyển trục mặc dù đáng tiền, nhưng mấy trăm ức đối chợ đen dạng này thế lực bá chủ tới nói, cũng không tính là cái gì không bỏ được giá cả. Về phần Thái Hải đầu người, cái này chuyện Bạch Chỉ cũng là phi thường vui lòng. Tốt, mời tiền bối điều động mấy người, giúp ta đem này chút chán ghét khốn nạn cho thanh trừ hết. Đừng để bọn họ quấy rầy ta. Ta cần muốn thời gian một nén nhang chuẩn bị. Tần Phong nói, hắn vận chuyển pháp lực, đem Thái Cổ Thần Sơn mấy vị chủ cường giả thần cấp đánh bay mà đi. Những này trung giai chủ thần cho Tần Phong tạo thành rồi không ít phiền phức. Nếu là có những này người kiềm chế lấy, Tần Phong nhưng là không cách nào an tâm làm việc. Tiểu Hữu yên tâm đi thôi, không có bất luận kẻ nào có thể cho ngươi tạo thành uy hiếp. Bạch Chỉ gật đầu, hắn vung tay áo, ở trong phủ thành chủ bộ, liền có mấy đầu kinh khủng cổ thú tránh thoát rồi xiềng xích. Lắc đầu vẫy đuôi lấy cuồn cuộn mà tới, kia chút cổ thú khí tức cường đại, có thể so với trung giai thần tôn, hộ pháp đại nhân, kia Tần Phong đi phủ thành chủ thánh đàn rồi, có thể hay không cho chúng ta tạo thành uy hiếp. Thần giới liên minh chủ thần hỏi thăm nói, Thái Hải mắt bên trong sát cơ hiện lên, bây giờ còn có dư thừa trung giai chủ thần a? Hồi bẩm hộ pháp đại nhân, tạm thời không có dư thừa binh lực, chúng ta tất cả trung giai chủ thần cùng cao giai chủ thần đều bị kiềm chế rồi. Vị kia liên minh, đại thần nói, Thái Hải sắc mặt âm trầm, tiểu tử này tà dị. Trừ phi trung giai đã ngoài chủ thần tu sĩ mới có thể hơi chặn đường. Bằng không mà nói điều động một đám cấp thấp chủ thần cũng là đưa pháo cho. Mà thôi, các ngươi chuyên tâm chiến đấu. Bản hộ pháp cũng không tin rồi. Cái này một cái nho nhỏ cấp một chủ thần, còn có thể làm gì được rồi chuẩn tổ khí không thành. Thái Hải hừ lạnh một tiếng, liền toàn thân toàn ý vùi đầu vào cùng Bạch Chỉ chiến đấu bên trong đi. Hắn căn bản cũng không tin Tần Phong có khả năng kia. Đừng nói là một cái cấp một chủ thần, liền xem như một cái cấp 9 chủ thần, cũng rất khó chân chính dung chuyển phục sinh chuẩn tổ khí. Chuẩn tổ khí có thể dính vào một cái tổ chữ, cái này đã không phải là phàm trần lực lượng có thể chạm đến. Một cái chủ thần cấp nghĩ muốn cưỡng ép dung chuyển, hạ chàng chỉ có tan tành mây khói. Tần Phong rơi xuống rồi thánh đàn trên, kiếm gãy phóng xuất ra từng tầng ánh sáng chói lọi đem hắn bao khỏa. Tầng kia ánh sáng chói lọi đem tuyệt đại đa số uy áp đều cho ngăn cách. Tuy là như thế, tay kia xương ánh sáng chói lọi cũng làm cho Tần Phong nhục thân băng liệt. Có thể lường trước, nếu là không có kiếm gãy bảo vệ, lấy Tần Phong tu vi ngay cả tiếp cận chuẩn tổ khí phương viên vạn dặm đều làm không được. Nhưng, một màn này rơi xuống trên chợ đen phương kia chút cường giả đỉnh cao trong mắt. lại là rất là khác biệt. Kẻ này tà dị rồi. Thế mà có thể đến gần tổ khí. Thái Hải đục ngầu hai mắt bên trong bộc phát ra từng đợt tinh mang. Trong lòng rung mạnh vô cùng, nên biết rõ, cho dù là hắn Thái Hải, cũng không dám tùy tiện đi đến xương tay cùng Hắc Đế Kính Tràng vực bên trong a. Cho dù là cao giai chủ thần, cũng muốn giao ra giá cao thảm trọng, nhưng Tần Phong lại chỉ là một cái cấp 2 chủ thần. Đứng ở xương tay cùng đế kính giao giới địa phương, lại giống như là không có chuyện người giống như. Đến cùng phát xảy ra cái gì? Bạch Chỉ, Hắc Chỉ chờ chợ đen cường giả đỉnh cao đều là sắc mặt cuồng hỉ. Tần Tiểu Hữu quả nhiên khác thường tại thường nhân chỗ. Lần này chợ đen nguy cơ có thể giải. Tổ cảnh thật là khủng khiếp. Đây vẫn chỉ là chuẩn tổ khí. Nếu là tổ khí toàn diện bộc phát lại nên như thế nào? Tất nhiên là hủy thiên diệt địa a. Nếu là chân chính tổ cảnh đâu? Tần Phong trong lòng nghiêm nghị. Hắn từng ngây thơ coi là chủ thần cảnh chính là tu đạo trung cực. Nhưng bây giờ đến xem, chủ thần cảnh chẳng qua là khác vừa mới bắt đầu. Tựa như cảm nhận được rồi Tần Phong tâm tư. Kiếm gãy nói, đạo cảnh hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tối thiểu nhất phía trước 3 tầng thần giới là chân chính đỉnh cao cường giả. Bất quá 9 tầng thần giới ngọa hổ tàng long, cho dù là đạo cảnh cũng không phải trung cực. Tu chân giới không có đầu không có cuối, ai cũng không dám nói mình nhìn trộm đến rồi nói trung cực. Tần Phong nghiêm nghị, tiền bối, ngài làm sao biết rõ như vậy nhiều? Hẳn là ngài đến từ 9 tầng thần giới thượng tầng. Kiếm gãy vẫn luôn rất thần bí, biết rõ rất nhiều liền lão quái vật cũng không biết rõ sự tình. Tần Phong đến nay cũng không biết rõ kiếm gãy đến cùng lai lịch ra sao. Hắn thậm chí hoài nghi, kiếm gãy có thể là một tôn thụ thương tổ khí, rơi xuống nhân gian giới. Tin đồn đấy chứ, ta chỉ là một thanh phàm binh, chỉ bất quá sống rồi dài rằng giặc tuế nguyệt, đã từng may mắn nghe được cũ xưa sinh linh nói chuyện với nhau, cho nên mới biết những chuyện này. Kiếm gãy nói, Tần Phong bĩu môi, hắn cũng không tin tưởng kiếm gãy lời nói này. Kiếm gãy là hắn chưa từng tận cương vực mang ra. Vô tận cương vực bên trong có thể có bao nhiêu lợi hại cường giả. Đỉnh rồi thiên rồi cũng liền hèn mọn lão đầu chi lưu. Không có khả năng có dạng này kiến thức, mà lại Tần Phong còn nghe nói. Kiếm gãy từng tại ma giới đợi qua, tai họa qua ma giới tổ cảnh, dẫn tới ma giới rất nhiều sinh linh khủng hoảng. Có thể tai họa tổ cảnh, há lại phàm tục, chỉ là kiếm gãy không chịu nói lời nói thật. Tần Phong cũng rất khó từ nơi này cáo già miệng bên trong vảnh lên đi ra chân chính tin tức hữu dụng. Lão đầu, tỉnh, đến lượt ngươi làm việc rồi. Tần Phong đứng ở thánh đàn trên, dùng kiếm gãy sao thánh đàn, đồng thời đối lấy thánh đàn nói, bộ dáng như vậy tựa như là ở cùng thánh đàn phía dưới một loại nào đó tồn tại câu thông giống như. Ha ha, đến từ liên minh chư thần một hồi không biết nên khóc hay cười. Cảm thấy rất là buồn cười. Tần Phong coi là chính mình là ai? Dám như vậy chào hỏi Hắc Đế Kính. Lại nói rồi, Hắc Đế Kính hiện tại đang đứng ở ngủ say bên trong. Làm sao có thể nghe được ngoại giới kêu gọi? Liền cao giai chủ thần hiến tế đều không được, huống chi là một cái thuận miệng kêu gọi đâu. Ầm ầm, nhưng mà ngay tại chúng thần chế giễu Tần Phong thời điểm, ở kia thánh đàn phía dưới lại là có một hồi ba động khủng bố tuôn trào ra. Một đạo màu đen cột sáng xông ra rồi thánh đàn, một vệt kinh khủng đến để cho người ta rung động ý chí thức tỉnh, xương tay kêu run, ý đồ đi trấn áp, lại bị kia chùm sáng màu đen cho đánh bay rồi đi. Một màn này khiến cho thần giới liên minh tu sĩ quá sợ hãi, chuẩn tổ khí thế mà bị một vệt sáng đánh bay. Đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy được một mặt màu đen tấm gương hiện lên, tấm gương kia phảng phất hắc ám thần thiết đúc kim loại. Còn có rất nhiều cũ xưa đạo ngân, các loại binh khí dấu vết đều ở trên mặt kính từng cái hiện lên. Toàn bộ tấm gương nhìn phảng phất trải qua vô số đại kiếp. Đèn kính tán phát ánh sáng chói lọi, đều đủ để chôn vùi chủ cường giả thần cấp. Hắc đế kính, nhìn đến cái kia màu đen tấm gương, bạch chỉ, hắc chỉ, diệu ảnh nhóm cường giả đều là lộ ra kính sợ chi sắc. Bởi vì mặt này hắc ám thần thiết làm đúc thành thần kính, chính là chợ đen chấn tông chi bảo. Hắc đế kính, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?